Lớp học soái Kamai Nabi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Ưn U, đi đường này không phải bên đó. Nó nhắc U đi sai đường. Đã không biết đường còn lanh chanh đi trước. Tiên lên tiếng, kệ tôi. Tiên, cậu leo lên cây kia được không? Cây đó khô rồi lên bẻ lấy củi dễ lắm á. Sao lại là tôi, sao cậu không leo đi? Cậu để một đứa con gái vừa mập vừa lùn như Na leo thì đến bao giờ mới xong hả? U nói xong cả hai cùng lăn đùng ra cười. Ừ vậy ha, hai cậu, nó tức tối, vừa cười Tiên vừa nói. Ha ha, vậy cậu khỏe hơn leo lên đi U. Tiếng cười bị dập tắt khi U nghe Tiên nói vậy. Cậu nghĩ sao? Thôi thôi được rồi, hai cậu như vậy đến tối chưa lấy được củi đâu, tránh ra tôi leo là được chứ gì. Hai người dưới đó đón củi. Nó vừa leo vừa lẩm bẩm. Một người thì đại thiếu gia, nghĩ sao tôi phải làm, còn một ngũ íp tính tình đàn bà kỳ cục hai. Cậu đứng kia đón, tôi bên này. Tiên nói, sao cậu thích chỉ đạo người khác vậy hả? Này hai người tính đứng đó cãi nhau mãi hả? Lúc nào cũng cãi nhau không chán à, còn không mau nhặt củi. Nó ở trên ném củi xuống. Nè bên trái, bên phải. Trái, phải, kìa đón, U nói. Tới lượt cậu kia, bên cậu, cái này của bên tôi. Cái này bên của tôi. Sao cậu cứ tranh chấp chủ quyền của tôi hả? Cả hai đồng thanh, nó thấy hai người đó lại cãi nhau bực bội quát nó nói. Hai người còn không mau thôi hả? Ở nhà, chuột một, mày thấy hai ông kia nấu liệu có cháy không mày? Chuột hai, cháy là cái chắc, chuột một, không đâu, hai ông ấy để lửa to là để bánh chín thôi. Chuột hai đánh đầu chuột một, mày ngu mày, nấu bánh nên để lửa vừa thôi, lửa to như muốn đốt nhà thế kia không cháy mới lạ. Chuột một, sao mày đánh tao, mày nghĩ mày đúng à, đồ con chuột. Chuột hai đánh đầu chuột một, ô vậy mày không phải chuột hả? Đồ con chuột, chuột một đánh đầu chuột hai. Mày cũng không phải chuột hả? Ngu mày, ê cậu có nghe thấy tiếng con gì không vậy? An hỏi Nam, chuột chứ gì nữa? Nam ngồi nhắn tin với Bảo Linh, tay vẫn cầm que gạt lừa. Chuột, chuột, chuột. An hét toáng lên chạy thoát ra khỏi nhà bếp khiến hai con chuột đang mải đánh nhau giật mình chạy toán loạn. Nam thấy đó là chuyện rất bình thường vì An rất sợ động vật mấy con nhỏ nhỏ như chuột rán. Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán thằng bạn thân tiếp tục nhắn tin. Nghe thấy tiếng hét mẹ nó té chạy vào. Chuyện gì vậy? CCHUOT có chuột. An chỉ tay vào nhà bếp mặt hốt hoảng sợ hãi. À không có gì đâu bác, chỉ là An nó sợ chuột thôi mà. Trời ơi vậy mà bác cứ tưởng. Mẹ Na thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lại vào nồi bánh đang được nấu và hét lên. Trời ơi, sao vậy bác, cái thằng không được tích sự gì ấy chỉ vậy thôi bác à, rồi dần bác sẽ quen mà hai. Nam tay chỉ An tỏ vẻ thất vọng. Nồi bánh của tôi, mẹ nó hớt hải chạy vô trong. Cả hai vẫn ngơ ngác. Sao cho lửa to vậy hai ông? Né ra tôi coi coi. Mẹ nó nhẹ nhàng kêu Nam ra ngoài. Hai ngũ íp họ chỉ biết đứng ngoài ngó nhìn mẹ nó sửa lại nồi bánh. Được rồi đó hai ông, may mà không cháy đó. Lần sau nhớ để ý lửa nha. Dạ, hai người nếp vế. Sau khi mẹ nó đi An lên tiếng và gõ đầu Nam. Này thì không được tích sự gì này, nói xấu tao hả mày? Cách chương.